Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện dài Đếm những mảnh tình của Nguyễn Ngọc Ngạn qua các giọng đọc Thanh Lan, Ái Vân và chính tác giả. Trên đường về nhà, Trình ghé tiệm tạp hóa mua cho Dục cây thuốc đơn hưu. Cái thú duy nhất còn lại ở Dục lúc này có lẽ chỉ là cà phê thuốc lá. Càng ngày Dục càng trầm ngâm cay đắng, càng ngày có khi không nói với Trình lời nào, mắt đăm đăm u sầu như tiếc nuối hay oán giận. Mà Dục buồn là phải, vụ nổ kho đạn trại cải tạo Long Khánh ngày 26 tháng 4 năm 76 đã cắt đứt của Dục một bàn chân. Vết thương điều trị không đúng mức, nhiễm trùng cưa dần lên đến đầu gối. Ở một xứ chiến tranh, hàng ngàn thương phế binh lang thang đầy đường, hình ảnh của Dục với cặp nạng gỗ nhập bọn những kẻ xấu số không làm thiên hạ mủi lòng, cũng chẳng khiến chính Dục cảm thấy tủi hổ lắm. Nhưng đi tị nạn tại một quốc gia an toàn và sung túc, Dục nhận ra sự tàn phế của mình là một thua thiệt không thể chịu đựng nổi. Chẳng riêng gì Dục, ngay cả Trình cũng xót xa lắm. Ngày chàng ra đón vợ chồng Dục ở phi trường, nhìn Dục khó khăn leo xuống từng bậc thang, Trình muốn rơi nước mắt. Đã thế, vợ Dục lại rất trẻ và đẹp. Giây phút đầu tiên nhìn Mỹ đi bên cạnh Dục, Trình đã xao xuyến mường tượng ra một ngày rất gần Mỹ sẽ bỏ Dục. Trình đưa hai vợ chồng Dục về ở chung nhà với tư cách người bảo trợ. Chàng dành mọi săn sóc ân cần nhất để xoa dịu phần nào nỗi thống khổ sâu xa của người bạn cũ. Chàng bảo Dục, đáng lẽ ta mướn nhà riêng cho vợ chồng mày, nhưng mà mày mới qua chưa có xe đi lại bất tiện. Thôi thì tạm thời ở chung với tao một thời gian, mai kia bà xã mày đi làm, mua xe, quen đường quen xá rồi thì dọn ra ở riêng. Dục lắc đầu, chưa gì đã muốn đuổi. Tao thì tao muốn ở đây luôn với mày cho đến khi nào mày lấy vợ. Trình cười, chỉ sợ chính mày sẽ đòi dọn đi trước khi tao đuổi. Buổi đầu sang Mỹ Dục còn vui lắm, những phũ phàng của thực tế chưa làm anh bận tâm. Đêm thứ nhất ở mảnh đất tự do, Dục bảo vợ đi ngủ sớm, rồi anh và Trình ngồi nói chuyện đến 4 giờ sáng. Cả hai người cùng tránh né quá khứ, nhưng nói loanh quanh rồi câu chuyện lại trở về chỗ cũ. Dục hút hết gần một gói thuốc, uống cạn hai tách cà phê phin, rồi chống nạng đứng lên vào phòng tắm. Lúc Dục trở ra, Trình ngậm ngùi bảo, thủng thẳng rồi tao xoay cho mày cái xe lăn, ở bên này ít ai dùng nạng. Dục ngồi xuống nhờ Trình pha thêm ly cà phê. Mỹ mở cửa phòng ngủ, dụi mắt đi ra, gượng cười nói bâng quơ, khó ngủ quá. Trình đứng dậy nhường chỗ cho Mỹ ngồi gần chồng. Chàng hỏi, chắc chị lạ giường. Mỹ đáp, không anh ạ, ở bên trại tị nạn bây giờ là ban ngày, đổi giờ nên chưa quen mắt. Mỹ mặc đồ bộ mang theo từ Việt Nam, vải trắng điểm bông vàng nho nhỏ. Ở Sài Gòn nhìn đàn bà con gái mặc đồ bộ đã quen mắt, không thấy khó chịu. Nhưng qua đây Trình nhận ra thứ quần áo ấy sexy quá. Lớp vải rất mỏng lại ôm sát người, hằn rõ nét cái quần lót mini khêu gợi. Chàng cúi xuống làm bộ sửa cái phin cà phê cho Dục, nhưng Mỹ lại nhoài người đỡ lấy tách cà phê và bảo, anh để tôi pha cà phê chuyên nghiệp, chắc là anh chưa biết. Rồi Mỹ kể cho Trình nghe mấy năm sau này, nàng mở quán ở lề đường Trần Quang Khải, một ngày đứng bán hơn 10 tiếng đồng hồ, kiếm đủ số vốn đưa chồng đi vượt biển. Trình yên lặng lắng nghe, chờ nàng dứt câu chuyện, chàng đứng dậy bảo, Thôi tôi đi ngủ đây, anh chị cũng phải đi ngủ đi, cả ngày ngồi trên máy bay chắc là mệt lắm, mai mình nói chuyện tiếp. Dục níu kéo, thì để tao uống hết đi cà phê này đã, mai mày đi làm à? Trình nói, không, tao sẽ nghỉ một tuần cơ mà, nhưng mà khuya quá rồi. Chàng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi lên giường. Trong bóng tối dày đặc, Trình nhắm mắt và tự dưng lo sợ dùm cho Dục. Mỹ đẹp quá, bên cạnh người chồng tàn phế nàng càng nổi bật hơn. Dục không thể có cách gì để giữ chân nàng lại được. Quanh Trình bao nhiêu cảnh đổ vỡ, những cặp vợ chồng bề ngoài tưởng rất hạnh phúc đột ngột một ngày chia tay, những anh chồng thất thế vì hoàn cảnh cay đắng nhìn vợ tấp vào bến khác. Không khéo chỉ vài tháng nữa Dục sẽ ôm mối hận đó. Trình kéo tấm chăn đắp ngang ngực rồi tặc lưỡi nói thầm: "Ôi, tới đâu hay tới đó." Nỗi lo của Trình hình như đến nhanh hơn chàng dự đoán. Chỉ một tuần sau, chàng đã nhận ra những dấu hiệu rất đáng ngại ở Mỹ. Mỗi khi ba người đi phố, Mỹ thường lạnh nhạt né tránh Dục, dường như không muốn để ai biết Dục là chồng mình. Những lúc Dục lạng quạng vấp chân ở một chân cầu thang, ở một khúc đường khó bước, tuy không nói ra nhưng Mỹ nhăn nhó khó chịu một cách hết sức lộ liễu. Vào tiệm quần áo lựa y phục thời trang, Mỹ ướm thử lên người và chỉ hỏi ý kiến của Trình, coi như chồng nàng không có bên cạnh. Tủ lạnh hết thức ăn, Trình rủ hai vợ chồng đi chợ. Mỹ thản nhiên bảo Dục: "Anh đi làm gì cho vất vả, em nhờ anh Trình đưa em đi được rồi, một chút em về ngay mà." Trình nhất định không nghe, chàng cười: "Nên để anh Dục đi luôn chị ạ, anh chị đâu có ở chung với tôi mãi, anh Dục cần biết phố xá chỗ này chỗ kia." Mỹ bất đắc dĩ phải chiều ý Trình nhưng lòng không vui. Đã toan mặc jeep mới, Mỹ lại đổi ý mặc quần jean và trang điểm sơ sài để thiên hạ ít chú ý. Tháng thứ hai, Mỹ đi học Anh văn. Mỗi buổi chiều khi Trình chở Dục đến đón, Mỹ khó chịu nhìn chồng đứng chống nạng ở đầu xe đậu trước sân trường. Bạn bè cùng lớp ùa ra khá đông, Mỹ chỉ chăm chú nói chuyện với Trình rồi chui vào xe, lờ hẳn sự hiện diện của Dục. Trình ngượng vô tả. Buổi tối sau khi cơm nước xong, chàng đưa Dục đi uống cà phê ở một quán vắng và dò ý: "Mày ở với tao có thấy bất tiện gì không? Nếu mày muốn ra riêng thì tao kiếm nhà cho." Dục hiểu ý, không úp mở bảo Trình: "Ở với mày tao còn được đi đây đi đó, chứ ở riêng với vợ tao chắc nó nhốt tao suốt ngày trong nhà." Giọng Dục điềm tĩnh có pha chút hài hước, Trình không biết nói sao. Dục nghiêm mặt tiếp: "Hồi còn ở Việt Nam tao không biết giá trị đồng tiền bên này, lúc ở đảo nhờ mày bảo lãnh, nghe nói mày làm một tháng gần 2.000 đô, tao cứ tự hỏi là nhiều tiền thế thì tiêu làm sao cho hết. Nhưng mà bây giờ đụng thực tế thì căn nhà mày mướn 2 phòng ngủ 800 đồng một tháng, tiền ăn tiền tiêu các thứ tính ra mày đâu còn bao nhiêu. Tao thì kể như bỏ rồi, vợ tao không đi làm, mình mày thuê 2 căn nhà chịu gì nổi. Thôi tạm thời mày cứ cho tụi tao ở chung, và lại tao cần bạn cho đỡ cô đơn." Trình nói: "Thì tao chỉ sợ mày và vợ mày thôi, chứ tao thì mày muốn ở đến bao giờ cũng được." Dục cười buồn: "Ít nhất là trước khi mày lấy vợ." Trình suy tính một lúc rồi nói: "Thôi bây giờ thế này, bao giờ vợ mày đi làm mua xe và tao xoay cho mày được cái xe lăn thì mày dọn ra riêng. Đó là trong trường hợp mày muốn, còn nếu mày thích sống với tao thì cứ ở lại." Những ngày sau đó, Trình chở Dục đến thăm một số thư viện gần nhà, khuyến khích Dục tìm vui trong những bộ môn nghệ thuật hoặc nghiên cứu mà trước đây dù Dục có say mê cũng không đủ tài liệu tra cứu. Trình cũng đưa Dục đến những công viên để khi nào cảm thấy tù túng ở nhà thì anh có thể thả bộ ra đây ngắm cảnh, nhìn thiên hạ. Trình bảo: "Học vẽ hay học đàn đều tốt cả, vừa giải trí cho mình vừa trau dồi nghệ thuật, biết đâu nay mai mày chẳng nổi tiếng." Dục nghe lời Trình ghi tên vào một lớp piano gần nhà. Tiền học phí cao quá nhưng Trình nói dối Dục là ông thầy quen bớt một nửa. Mỗi tuần Dục học 3 buổi vào các ngày chẵn. Tập đàn xong, trên đường về Dục ghé vào thư viện đọc thêm sách về nhạc lý, chờ buổi chiều Trình đến đón về ăn cơm. Công việc của Trình ở sở lúc này nhàn lắm, chàng làm khoán nên công việc thường xong sớm. Có hôm mới hơn 3 giờ chàng đã nộp hết cho gã trưởng phòng và ra về. Trình mê nghe nhạc cổ điển, nhưng có Mỹ và Dục ở chung, ít khi chàng dám mở máy, bởi vì nhạc classic là cái thú rất nhàm chán đối với nhiều người. Những ngày tan sở sớm, chàng về một mình, nằm trên salon nhắm mắt lại thưởng thức, đợi đến 5 giờ chiều sẽ đi đón Dục ở thư viện, rồi tạt qua trường rước Mỹ về luôn. Một chiều thứ tư, Trình về nhà sớm. Trưa nay Trình không ăn cơm, ngồi cắm cúi vẽ cho xong số họa đồ trưởng phòng giao khoán. Hơn 2 giờ chàng nạp cho gã rồi hân hoan ra về. Chàng không ngờ Mỹ có mặt ở nhà. Lúc chàng vừa mở khóa bước vào, chàng thấy Mỹ từ phòng ngủ bước ra, miệng hỏi: "Anh đấy hả?" Mỹ đương mặc thử cái áo mới, cả một hàng nút dài chưa cài trước nào, toàn thân phía trước nguyên vẹn hiện ra trước mắt Trình. Trình luống cuống xua tay, bước lùi ra cửa, miệng ú ớ: tôi xin lỗi chị. Mỹ dùng hai bàn tay khép lại vạt áo và cười gượng. Tôi tưởng nhà tôi. Nàng đứng yên từ từ cài nút áo, nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trình đứng tần ngần ở cửa không biết nên vào hay nên ra. Rõ ràng Mỹ không thể nhầm lẫn giữa Trình và Dục, bởi vì nàng biết giờ này Dục đang học đàn. Hơn thế nữa, bước chân người thường không giống bước đi khập khiễng của một người chống nàng. Mỹ nói: Hôm nay anh về sớm vậy? Trình đi vào phòng khách và đáp: Tôi vẫn về sớm đấy chứ. Mà chiều nay tại sao chị bỏ học? Mỹ đứng trước tấm gương lớn, xoay người nhìn chiếc áo mới và đáp: Mấy nhỏ bạn rủ đi shopping. Cái áo này coi được không anh? Phải cái nó hơi mỏng, mặc su che bên trong thì xấu, mà không mặc thì hơi lộ đấy. Thiên hạ thấy hết trơn à. Trình không biết nói gì. Chàng thấy cuộc tình của Dục chênh vênh quá. Ngày nằm trong trại cải tạo, chàng thường nghe Dục kể về vợ. Hai người lấy nhau sau 30 tháng 4, bên nhau hơn một tháng rồi Dục vào tù. Kể ra Mỹ cũng chung tình, can đảm chờ chồng đến 3 năm, nhất là sau ngày Dục cụt chân mà Mỹ vẫn không bỏ. Trình chưa gặp mặt Mỹ lần nào vì quy chế thăm nuôi của trại rất nghiêm khắc. Trình không thể theo bạn ra nhà khách. Lúc đón Mỹ ở phi trường, Trình đã thấy Mỹ đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy chẳng thấm gì so với bây giờ sau mấy tháng ở hải ngoại. Nắng Mã Lai đã biến đi trên da thịt nàng, những bộ áo quần nhà quê cũng chẳng bao giờ còn được hân hạnh nàng để mắt tới nữa. Mái tóc dài thẳng tuột đầy vẻ thôn nữ buổi đầu, Mỹ nhận ra không hợp thời, cần uốn trải công phu để tạo thêm nét kiêu sa thời thượng trên khuôn mặt vốn rất sắc sảo của Mỹ. Trình thường chê những người đàn bà có nốt ruồi trên mép vì chàng chắc chắn đời họ không bao giờ yên ổn với một cuộc tình, cho nên ngay hôm đầu tiên chàng đã chú ý đến cái chấm đen nhỏ trên môi của Mỹ và vơ vẩn lo ngại dùm Dục. Bất giác chàng đưa mắt nhìn Mỹ, nàng quay lại và nhắc Trình câu hỏi cũ: Anh thấy sao, tôi mặc cái này có được không? Trình hững hờ: Chị mặc cái gì cũng đẹp cả. Và chàng hỏi: Đi đón anh Dục nhé. Bây giờ mình đi đón anh Dục đi. Chị đi với tôi hay là chị để tôi đi một mình? Mỹ ngồi xuống ghế đáp: Còn sớm, đón làm gì. Và nàng tàn nhẫn tiếp: Để anh ấy đi xe buýt cho quen đi mà. Trình nghiêm nghị lắc đầu: Đâu được chị, nhất là giờ tan sở, anh Dục làm sao mà chen lấn nổi. Tôi có hẹn với bác sĩ và cơ quan từ thiện, hội cựu chiến binh, rồi bên nhà thờ Tin Lành nữa, tất cả tới mấy nơi đó. Họ hứa sẽ tài trợ cho anh Dục để lắp chân giả hoặc là mua xe lăn cho anh ấy. Tuần tới tôi sẽ cố gắng về sớm đưa anh ấy đi. Mỹ im lặng một lúc rồi thấy dửng dưng quá cũng kỳ, nàng nói: Thì nhờ anh giúp cho mấy việc đó đi. Tôi mới sang đâu có biết chỗ nào mà liên lạc, mà biết cũng khó nói vì anh văn còn kém quá. Trình cởi áo vest vắt lên thành ghế, đồng thời nới lỏng nút cà vạt. Mỹ đề nghị: Anh nóng hả? Tôi pha nước cam cho anh nhé. Trình đứng dậy nói: Chị để tôi pha lấy. Rồi chàng nửa đùa nửa thật bảo: Chị chỉ nên lo cho anh Dục mà thôi, và chỉ mình anh Dục thôi, chị đừng bận tâm đến tôi hay bất cứ người nào khác. Câu nói ấy là một phát ngôn rất ngu của Trình. Nó chạm mạnh vào tự ái của Mỹ. Mỹ đủ trí khôn để hiểu điều đó, không cần Trình phải dạy dỗ. Mà Trình nhân danh cái gì để dạy nàng? Nay mai nàng sẽ bỏ đi để hai thằng đàn ông ôm nhau mà than thở, một thằng què và một thằng đuôi. Ở lớp học, nàng đã thấy bao nhiêu người đàn bà xấu hơn nàng mà vẫn có người đưa đón, giành giật. Nhiều đêm Mỹ hối hận đã dắt Dục vượt biên. Lúc Dục ở tù ra, Mỹ đã toan bỏ vì cái chân què của Dục: Anh trở về giang dở đời em. Giá mà Dục chết luôn trong vụ nổ thì đẹp biết bao. Đem Dục qua đây chỉ tạo thêm vướng víu vô ích. Ở trong nước, mối bận tâm về miếng cơm manh áo chiếm hết thời giờ, lại thêm những toan tính vượt biển làm Mỹ ít suy nghĩ. Qua đây người ta có thể giàu, có thể nghèo, nhưng không thể chết đói. Những nhu cầu tinh thần nảy sinh mau chóng. Mỹ không muốn phí cuộc đời mình bên cạnh người chồng không toàn vẹn. Việc ra đi của nàng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nàng cần một người yêu khác, mọi điều kiện đều không quan trọng, miễn là người ấy lành lặn. Nếu lịch sự và bảnh bao như Trình càng tốt, mà không thì bất cứ ai làm cu li cũng được. Mỹ thích cine, mê nhảy đầm, đi ăn tiệm. Mùa hè, Mỹ ưa lang thang ngoài phố đông người hoặc tìm đến những bãi tắm. tất cả những cái thú ấy đều không thể thực hiện được vì Dục què chân. Trình mở tủ lạnh rót ly nước. Mỹ quay người hỏi: Ông ấy than với anh là tôi không lo cho ông ấy à? Giọng Mỹ run run, mất vẻ bình tĩnh thường lệ. Trình vội phân trần: Không không không, ai bảo chị thế. Tôi nói giỡn, chị đừng có hiểu lầm. Giọng Mỹ càng gay gắt hơn: Tôi không lo cho ông ấy thì ai cõng ông ấy đi vượt biên? Ai nuôi ông ấy suốt mấy năm tù? Rồi nay mai tôi sẽ đi làm nuôi ông ấy, chứ ông ấy có làm được trò gì ở đây đâu. Tôi tưởng anh phải nhìn ra điều đó chứ. Mỹ đứng dậy vào phòng thay quần áo và trang điểm. Trình ngồi trầm ngâm trên sofa, lòng cực kỳ hối hận, muốn giúp bạn mà không khéo lại thành ra hại bạn. Ly nước trên tay thấm ướt ra ngoài, Trình cầm xoay xoay không uống. Mỹ đẩy cửa bước ra và bảo: Hai ông ăn cơm đi, đừng chờ tôi. Trình đứng dậy bước chậm lại sau lưng Mỹ và nói: Chị đi đâu bây giờ? Mỹ cúi xuống xỏ giày, chiếc áo trắng hở nửa cái lưng phía trước đeo hở hững trên ngực Mỹ như sắp tuột xuống. Mỹ đáp gọn: Tôi đi chơi. Nàng xoay nắm cửa bước ra ngoài, Trình chạy theo níu kéo. Tôi xin lỗi chị ở lại đi, tối nay tôi định mời anh chị đi ăn cơm với tôi. Mỹ nhún vai nói: Cảm ơn. Và lạnh lùng ra bến xe buýt. Trình đứng nhìn theo một lúc rồi quay vào. Ngồi mấy phút nghĩ đến Dục, Trình đặt ly nước chạy ra trạm xe vì đoán rằng Mỹ vẫn còn đó. Thấy Trình, Mỹ hầm hầm quay mặt đi chỗ khác. Trình lại gần cố nở nụ cười và nói: Chị nhất định đi à? Tôi hỏi thật, chị giận tôi hay chị giận anh Dục? Nếu giận chị chỉ nên giận tôi thôi, vì anh Dục không hề nói gì về chị cả. Mỹ hơi nguôi ngoai nhưng vẫn vùng vằng: Anh có là gì của tôi đâu mà tôi dám giận anh. Trình nói: Thôi tôi mời chị vào nhà mình nói chuyện. Chị bỏ đi, lát nữa anh Dục về tôi biết ăn nói thế nào với anh ấy. Mỹ lắc đầu: Anh về đi, ở nhà chán lắm. Tôi đi chơi chừng 9 giờ tôi về. Trình tha thiết: Nếu chị nhất định đi thì để tôi lấy xe đưa chị đi. Mỹ nghĩ một lúc rồi mỉm cười: Anh lấy xe đi. Thì vào nhà để tôi mặc quần áo và khóa cửa đã chứ. Vừa nói Trình vừa quay bước, Mỹ cũng vào theo, nhưng nàng ngồi trước thềm đợi Trình. Trình thắt lại cà vạt, khoác áo jacket rồi cầm sâu chìa khóa ra cửa. Hai người chui vào xe, Mỹ vặn cassette nho nhỏ và hỏi Trình: Anh là người đứng đắn thật hay là đạo đức giả thế? Trình đáp: Tôi chả đứng đắn cũng chả đạo đức giả, tôi là một người bình thường. Mỹ ngả đầu vào thành ghế tạo thế ngồi thoải mái. Bình thường khi đi chung xe, bao giờ nàng cũng phải ngồi ở băng sau, nhường chỗ này cho chồng. Nàng duỗi thẳng hai chân và bảo Trình: Người bình thường thì không thể khuyên người khác những điều đạo đức được. Tôi có dám khuyên chị điều gì đâu. Tôi có cái nợ đối với anh Dục. Chị còn nhớ vụ nổ ở Xuân Lộc không? Nhớ chứ anh. Hôm sau các bà từ Sài Gòn kéo lên đông nghẹt nè, để xem chồng mình còn sống hay chết. Tôi cũng lên, nằm nhờ nhà dân một đêm, mà vệ binh nó gác dữ quá, không làm sao biết được tin tức. Mấy tháng sau mới hay là anh ấy bị thương. Trình bồi ngồi kể: Trưa mấy tôi với anh Dục vừa ăn cơm xong, tôi lên giường nằm thì anh Dục rửa chén ở ngoài bờ giếng. Bỗng nghe tiếng nổ liên hồi rồi khói cay tràn ngập cả. Chúng tôi quăng hết mọi thứ chạy ra giếng múc nước, thấm khăn đắp lên mắt. Anh Dục bảo tôi là hồi trước đi biểu tình ăn lựu đạn cay của cảnh sát, bây giờ lại đến lượt khói cay của trại cải tạo. Rồi chị biết không, chỉ mấy phút sau tiếng nổ bùng lên dữ dội. Rồi từng miếng tôn, từng thanh sắt, từng thùng đạn M16 và các cái thùng đạn Đại Liên, đủ các thứ cứ bay vèo vèo ở trên trời. Cái cảm giác của tụi này lúc đó nó kỳ lạ lắm, chị biết không? Chúng tôi là lính, ra trường đã nhiều, nhưng mà ở chiến trường thì ít ra cũng có cái nón sắt với lại cái cây súng nó trấn an tinh thần mình. Đằng này cứ đưa đầu ra mà đỡ, chui vào nhà thì sợ sập nhà, gạch đè chết, mà ra sân thì sợ trúng đạn pháo binh hoặc là các thứ vớ vẩn đang bay trên trời. Anh Dục anh mới kéo tôi xuống cái giếng cạn ở đầu nhà bếp. Kho đạn nổ mỗi lúc một lớn hơn. Năm độ nửa giờ thì tôi rủ anh Dục leo lên, vì một quả đạn nó vừa rớt ngay ở miệng giếng, nhưng mà may quá nó không nổ. Anh Dục thì anh ấy bình tĩnh lắm. Anh bảo tôi là dàn mướp của quản giáo tốt quá, lúc này chúng nó đang trốn thì tao với mày bò ra hái ít trái để dành nấu canh. Tôi biết anh ấy chỉ nói giỡn thôi, nhưng mà tôi rủ anh ấy leo lên là vì chỗ chúng tôi nằm gần kho đạn quá. Hai thằng vừa mới chạy được có một chục thước ra phía hàng rào thì anh Dục bị miệng đạn phang trúng bàn chân, đứt ngang mắt cá. Tôi cõng anh ấy vào hội trường để mấy ông bác sĩ cải tạo băng bó tạm. Nhưng mà mấy ông bác sĩ thì cũng như tụi tôi thôi. Thầy thuốc mà không có dụng cụ y khoa, không có thuốc men thì có khác nào một nông dân. Tôi lấy áo bó tạm chân cho anh Dục, hy vọng là anh ấy cầm máu. Thế rồi khoảng 8 giờ tối thì kho đạn nó mới ngừng nổ. Anh Dục được chuyển lên bệnh xá trung đoàn. Tôi không được phép đi theo vì tôi phải đi đào huyệt chôn mấy người bạn tù vừa mới chết. Họ chôn ngay đêm đó, đó không có để cho thân nhân lên nhận xác. Chị thấy có thê thảm không? Anh Dục với tôi đi đánh giặc mấy năm trời không sao, vào tù lại cụt chân. Trình ngừng lại, thở mạnh và kết luận: tôi cứ ân hận mãi. Giá mà tôi đừng có rủ anh ấy leo lên khỏi cái giếng cạn thì đâu có sao. Mỹ im lặng chia sẻ rồi cũng bồi ngồi lên tiếng: cũng là số mệnh. Hồi chúng tôi ở trại tị nạn, nhà tôi cứ nhắc anh mãi. Tiền anh gửi hàng tháng tiêu không hết, anh Dục mua thuốc lá phát cho mấy ông thanh niên con bà Phước. Lúc nhận được đơn bảo lãnh của anh, ai cũng mừng cho chúng tôi là có bạn tốt. Chờ cho Mỹ nguôi giận hẳn, Trình mới chuyển đề tài: thôi bây giờ đi đón anh Dục, rồi tôi mời ông bà đi ăn cơm. Mỹ nhìn Trình mỉm cười: tùy anh. Trình lại giảng: chị ạ, những người không may mắn như anh Dục thường rất dễ mặc cảm. Tôi chỉ sợ anh ấy hiểu lầm rồi trách tôi. Chị để ý dùm tôi, nếu anh Dục có điều gì không bằng lòng tôi thì tôi xin chị cho tôi biết. Mỹ lên giọng tinh nghịch: thế tại sao anh không sợ mất lòng tôi mà chỉ lo mất lòng anh Dục? Trình cười lớn: bởi vì tôi có nợ nần gì chị đâu. Nghĩa là anh không sợ tôi giận anh à? Không phải vậy, ý tôi muốn nói là chị có ghét tôi cũng chẳng quan trọng, quan trọng là chị đừng có ghét anh Dục thôi. Mỹ yên lặng thở dài: bỏ thương vương tội, không lẽ đeo đẳng mãi người chồng tàn tật cho đến mãn đời hay sao? Trình giải thích thêm: nay mai tôi sẽ đưa anh ấy đi làm chân giả, đi đứng thì cũng sẽ lại bình thường thôi. Không hoàn toàn bình thường nhưng mà cũng có thể là 1 9 1 10. Xe dừng lại trước căn nhà cổ, Trình tắt máy, đẩy cửa. Chàng nghe tiếng dương cầm vọng ra, những âm thanh non nớt của một bản nhạc đơn giản dành cho người mới học. Chàng nhìn vào thấy Dục đang ngồi bên một học viên nhỏ tuổi. Cả hai chăm chú theo dõi một người thứ ba đang ấn phím trên dương cầm. Mỹ ngồi trong xe theo thói quen. Trình dìu Dục xuống mấy bậc thềm rồi toan chui vào băng sau. Nhưng Trình đưa mắt nhìn Mỹ, nàng hiểu ý đẩy cửa bước ra, nhường ghế trước cho Dục. Dục vui vẻ hỏi vợ: ủa sao hôm nay em lại về trước anh là thế nào? Rồi chàng ngoái đầu lại đăm đăm nhìn cái áo mới của Mỹ. Mỹ đáp: em học nửa buổi rồi về, anh Trình rủ em đi đón anh đi ăn cơm luôn. Dục than: ăn tiệm vừa tốn tiền vừa không ngon. Trước đây mày ở một mình chắc mày đi ăn tiệm quanh năm chứ gì, bây giờ chưa ngán hay sao mà còn đòi đi? Mỹ lại chen vào: lâu lâu cũng phải đi tiệm một lần chứ, không thì họ bán cho ai? Trình diễu: chị nói đúng đấy, lâu lâu gặp ngày chị mặc áo đẹp, không lẽ lại ngồi nhà, phải ra đường cho thiên hạ ngắm chứ. Mỹ nói: nếu vậy thì ngày nào tôi cũng phải mặc quần áo đẹp để khỏi phải nấu cơm. Một tháng ăn tiệm 30 ngày, anh bao nổi không? Những lúc Trình và Mỹ vui vẻ nói chuyện là lúc mà Dục cảm thấy lòng buồn tênh. Cuộc đời sao cay đắng quá, tự dưng bắt anh thiệt thòi hơn thiên hạ. Nhiều đêm Dục thức trắng bên cạnh người vợ vô tình ngủ vùi như muốn quên sự hiện diện của anh. Anh muốn bỏ đi biệt tích, xin vào một tu viện xa xăm nào đó, hoặc trốn sâu trong một hốc núi để một mình nuốt lấy những đau khổ mà không phiền lụy đến ai. Nhưng anh không biết đi đâu. Thái độ hững hờ dù rất nhỏ nhoi ở Mỹ đều không qua được mắt anh, nhất là khi trong lòng anh đã mang sẵn mặc cảm tự ti. Mỹ chỉ muốn anh ở trong nhà, không được phép đi bên nàng trước công chúng. Anh hiểu điều đó và anh không trách vợ. Một ánh mắt khó chịu, một cử chỉ hắt hủi mà Mỹ vô tình hay cố ý biểu lộ trước mặt anh đều làm tim anh bút nhói, nhưng vẫn cắn răng làm như không màng tới. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng Dục luôn luôn dự liệu trong trí rằng anh sẽ bỏ đi trước khi Mỹ giã từ anh. Xe dừng lại trước một tiệm ăn Pháp, thấy khách xếp hàng đông quá, Mỹ ngần ngại đề nghị: hay thôi, về nhà nấu cái gì ăn đi. Trình tắt máy xe để tỏ ý nhất quyết vào tiệm. Chàng nói: ở Việt Nam xếp hàng cả ngày mua mì sợi còn được, ngồi trong xe một chút, chờ bớt khách thì mình vào. Mỹ nhắc lại: Thôi về đi anh Trình ơi. Trình quay sang hỏi Dục, sao mày, về hay là xếp hàng đợi? Dục buồn rầu nói nhỏ, thôi về. Thực sự thì chính Dục cũng chẳng muốn lê cái nạng gỗ vào tiệm ăn sang trọng này, nhưng anh rất nản khi nghe Mỹ đề nghị bỏ về. Anh biết Mỹ không muốn đi chung với anh giữa đám đông. Lúc ở lớp học đàn thấy Trình chở Mỹ đến, Dục hơi giật mình thất vọng. Hầu như từ ngày Dục qua đây có một nguyên tắc rất tế nhị mà tuy Trình không nói ra nhưng cả hai đều hiểu ngầm với nhau là Trình không bao giờ chở Mỹ trên xe nếu không có sự hiện diện của Dục. Thời khóa biểu thường nhật của Trình là đón Dục trước rồi mới qua trường bốc Mỹ về. Chẳng hiểu tại sao bữa nay Trình lại đảo ngược thói quen đó. Dục rất thắc mắc nhưng không tiện hỏi. Dĩ nhiên anh chưa hề mảy may nghi ngờ Trình có tình ý với vợ mình, nhưng anh không muốn hai người gặp riêng nhau thân mật quá, có thể đưa dần đến những hậu quả không hay. Thà rằng nay mai Mỹ bỏ anh theo một kẻ xa lạ nào khác, chứ nếu Trình gian dữ với Mỹ thì Dục đã mất vợ, lại mất thêm cả một người bạn quý. Trình tra chìa khóa vào ổ, mở máy và nhún vai nói, về thì về. Đêm hôm đó Trình đi ngủ sớm, nằm trên giường chàng thao thức đến mấy tiếng đồng hồ. Nhắm mắt lại chàng thấy hình ảnh của Mỹ lúc chiều ám ảnh chàng rất mãnh liệt. Chiếc áo sơ mi chưa cài nút, nguyên cặp ngực trần hiện ra trước mắt Trình khoảng cách không đầy hai thước. Nước da trắng ngần, đôi vú căng đầy như mời gọi thách thức. Những quyến luyến lộ liễu của Mỹ dành cho chàng chắc chắn không qua khỏi sự theo dõi của Dục. Tương lai rồi sẽ ra sao? Trình thấy lòng mình dạo dực trong đêm khuya khiến trí óc chàng giằng co tranh đấu giữa tình bạn và Dục vợ. Ở phòng bên cạnh, Dục và Mỹ yên lặng đã khá lâu, rồi bỗng Trình nghe tiếng Dục gay gắt trách vợ, rồi lại có tiếng Mỹ nho nhỏ phân trần. Những câu nói mơ hồ mà Trình nghe lúc được lúc mất, nhưng chàng biết vợ chồng đang cãi nhau. Trình nằm im giả vờ như đã ngủ say. Chàng thấy tội nghiệp người bạn cũ của chàng, nhưng đồng thời cũng tội nghiệp cả Mỹ, vì chàng đoán Mỹ cũng đã nhiều lần phân vân, nửa muốn dứt tình với chồng, nửa muốn ở lại. Một lúc sau, Trình nghe Dục lục đục ngồi dậy, cua nặng tập tễnh đi tiểu và nói lớn, tùy anh chỉ nói thế thôi. Trình thở dài cố dỗ giấc ngủ vì chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ quá 2 giờ đêm. Hôm sau ở sở, Trình đang chuẩn bị đi ăn trưa thì Mỹ đến. Chàng giật mình vừa vui mừng vừa lo lắng. Chàng chớp mắt hỏi, ủa, bữa nay sao chị lại bỏ học? Mỹ quăng mấy cuốn sách trên bàn Trình, nhoẻn miệng cười thản nhiên, cứ cua đi chơi. Mà sao chị biết đường tới đây? Thì hỏi thăm thiên hạ. Anh ăn cơm chưa? Tôi đang tính đi đây, chị đến chậm 5 phút nữa là tôi đi rồi. Nếu vậy thì tốt, tôi đi ăn với anh. Chiều nay anh nghỉ sớm có được không? Có cuốn phim gì đang quảng cáo đó, hay lắm. Anh đi xem với tôi nhé. Tôi mê cine lắm mà từ ngày qua đây chưa được xem phim nào. Trình xếp lại đống giấy tờ ngay ngắn trên bàn, khoác jacket vào người và bảo Mỹ, đi rạp mất thì giờ lắm, phim hay thì chờ vài tháng nữa mướn video về cả nhà coi. Video thì ngày nào chả xem, tôi muốn xem phim màn ảnh lớn cơ. Nhưng mà chiều nay tôi bận lắm, còn cả đống họa đồ đây này, chị thấy không, tôi chưa vẽ xong. Mỹ cầm mấy cuốn sách lên và nói, đi ăn cơm đã rồi mình tính. Hai người ra thang máy. Trình thành thật nói, chị phone cho anh Dục chưa? Nếu anh ấy thích coi thì tôi đến đón anh ấy đi cine luôn. Tôi có thể bỏ một buổi chiều cũng được. Tôi mang họa đồ về nhà rồi tôi vẽ sau. Mỹ tỉnh bơ đáp, để anh ấy học đàn đi mà, anh với tôi đi cine xong ghé đón anh ấy về sau. Đêm qua anh ấy nổi cơn chửi tôi thậm tệ. Chửi chị về tội gì? Mỹ không úp mở. Anh ấy bảo tôi coi thường anh ấy, mắng tôi là tôi thân mật với anh quá. Trình bùi ngồi đáp, anh Dục nói đúng đấy chị ạ. Bởi thế tôi càng không thể đi cine với chị được, trừ khi có cả anh Dục. Bạn bè làm như thế không tiện. Thú thật với chị, tôi đã bàn với anh Dục để anh chị dọn ra ở riêng, nhưng anh Dục không muốn. Và lại lương tôi không có bao nhiêu, mướn 2 căn nhà thì chịu không nổi. Ra khỏi thang máy, hai người bước vào một shopping center rất lớn. Trình đưa Mỹ lại tiệm fast food quen thuộc mà chàng thường ăn trưa. Chung quanh chàng hàng trăm thực khách ồn ào nói chuyện và chẳng ai chú ý đến ai. Mỹ hơi thất vọng, nàng cứ yên chí Trình sẽ đưa nàng vào một tiệm ăn đàng hoàng và sang trọng hơn, có đèn cầy, có hoa tươi, vì nàng vốn thích cái không khí romantic. Lần đầu tiên đi ăn riêng với Trình, nàng chỉ được Trình trao cho cái hamburger và ít khoai tây chiên. tiếp đãi người đẹp mà bạc bẽo đến thế sao? Ở lớp Anh văn, từ thầy giáo tới học viên, ai cũng biểu đồng tình chọn Mỹ là hoa khôi của lớp. Đám con trai la cả ve vãn. Mỹ thấy cuộc đời mình bỗng chốc cao vọt, nấc thang giá trị đổi khác, không còn tầm thường như ngày lam lũ trong nước. Nàng cầm cái hamburger hững hờ hỏi Trình: "Ngày nào anh cũng ăn như thế này sao?" Trình cắn một miếng lớn, gật đầu đáp: "Vâng, vừa rẻ vừa đỡ mất thì giờ." "Thế lúc tôi chưa qua ai nấu cơm tối cho anh ăn? Anh nấu lấy được không?" Tôi ăn cơm tháng ở nhà chị Thương. Cái nhà chị ấy vui lắm. Để hôm nào tôi đưa chị lại chơi." Trình cầm lon coca tu ở ngực rồi đăm đăm nhìn Mỹ và nói: "Ở bên này người ta trẻ lâu lắm. Đàn ông gần 40 như tôi vẫn thấy mình còn nít, nhất là các bà. Ngày xưa đó mình thường nói là gái 30 tuổi đã toan về già. Qua đây mà nói câu ấy thì các bà xúm lại vả cho vỡ mặt." Mỹ mỉm cười: "Anh ám chỉ tôi đấy phải không? Còn 2 năm nữa là tôi đã toan về già rồi. Mà anh biết tại sao người ta trẻ lâu không? Tại đời sống ở đây thoải mái." Trình cãi: "Chẳng phải đâu chị ạ. Tại tâm hồn người ta, tại trong lòng người ta cảm thấy trẻ, chứ không phải là vì thời gian nó đi chậm lại." Mỹ ăn hết nửa cái bánh mì, phần còn lại nàng gói vào tờ giấy lau và tiện tay vứt sang thùng rác bên cạnh. Nàng chờ Trình uống cạn lon coca rồi nghiêm nghị nói: "Tôi sắp đi làm." Trình ngạc nhiên hỏi: "Ủa thế chị bỏ học à?" "Học có được bao nhiêu đâu. Ngày nào cũng how are you. Có cái con nhỏ người Đại Hàn nó giới thiệu tôi đứng bán tiệm quần áo. Sáng nay tôi đã đến gặp người ta rồi. Thứ hai tôi bắt đầu làm đó." "Tiệm đó ở đâu? Có tiện đường xe buýt cho chị không? Nếu không thì chị phải mua xe hơi." Mỹ nhún vai đáp: "Thiếu gì người đón, việc gì phải mua xe hơi anh." Trình cho đó là một câu nói giỡn nên chàng không bận tâm. Chàng nói: "Sao chị không học thêm một thời gian, chờ mãn khóa xong hẳn đi làm?" "Để anh nuôi mãi à? Kỳ quá. Sau này biết lý gì mà trả ơn anh." "Có anh chị ở chung là vui rồi. Tôi có giúp gì được anh chị bao nhiêu đâu." Chàng đẩy ghế đứng dậy. Mỹ cầm cuốn sách lên và hỏi: "Thế bây giờ anh có đi xem phim với tôi không?" Trình từ tốn đáp: "Tôi xin lỗi chị, công việc còn nhiều quá." Mỹ tỏ vẻ hờn dỗi: "Thôi anh lên làm đi, tôi đi một mình vậy." Và Mỹ bước nhanh lại phía cầu thang. Trình đứng tần ngần trông theo một lúc rồi tặc lưỡi nhún vai ra vẻ bất cần. Chàng nghĩ đến Dục giờ này đang ngồi ấn tay trên phím đàn, đầu óc chơi vơi hỗn độn vì cuộc cãi vã đêm hôm qua. Sang Mỹ mới mấy tháng, Dục gầy hẳn đi, đôi mắt lúc nào cũng toát ra vẻ mệt mỏi của một người thất trí. Áo quần hai bộ vỏn vẹn, mặc một tuần mới thay một lần. Mái tóc thương phế binh dài phủ gáy khiến mặt Dục càng hóp lại đến thảm thương. Trình thở dài và quyết định nội trong tuần tới phải đưa Dục đến cơ quan chỉnh hình, nhờ họ lắp cái chân giả để Dục di chuyển thoải mái hơn. Từ đó biết đâu chả giúp Dục giảm bớt mặc cảm tự ti trong lòng. Hơn 5 giờ Trình rời phòng đón Dục. Giờ này Dục đã học đàn xong ra thư viện đọc sách. Tuy nhiên lúc Trình tới không thấy Dục. Chàng vòng sang công viên, mùa hè nắng dịu, những bãi cỏ, những ghế đá đều kín người. Dục ngồi dưới gốc cây, trước nạng trống bên cạnh, khói thuốc tỏa lên theo gió tan đi. Nét mặt Dục trầm tư như thường lệ. Trình đoán Dục đang nghĩ đến Mỹ, đến cuộc cãi vã đêm qua, đến những day dứt không lối thoát của một người thất trí, đứng chênh vênh chờ cuộc tình gãy đổ. Trình đến sau lưng hỏi nhỏ: "Ra lâu chưa?" Dục quay lại, dụi điếu thuốc xuống chân và gượng cười: "Mới tới, đọc sách nhức đầu quá, ra đây nhìn thiên hạ." Mấy ngón tay ám khói vàng như nghệ, đưa lên luồn vào trong tóc, rồi Dục vịn gốc cây đứng dậy. Trình nhanh nhẹn, chống chiếc nạng vào nách bạn và bảo: "Về chưa?" Dục bước ra xe, anh đứng chờ Trình mở cửa và đáp: "Ừ, đi đón Mỹ, ông ấy bà ấy chờ, trễ rồi." Trình im lặng không biết nói sao với Dục. Theo lời Mỹ kể, Dục đã nhen nhúm nghi ngờ Mỹ và Trình có thể có tình ý với nhau, ít ra là từ phía Mỹ. Nếu Trình khai cho Dục biết trưa nay Mỹ đến tìm chàng ở sở, chắc chắn Dục sẽ cho rằng hai người hò hẹn với nhau. Mà không tiết lộ điều này, rồi chính Mỹ sẽ nói cho Dục biết, thì Dục càng nghi Trình cố ý giấu vì duyên cớ mờ ám. Trình nổ máy xe và quẹo về nhà. Dục ngạc nhiên hỏi: Ủa, thế không đến trường đón Mỹ à? Trình ú ớ phân trần: Bà ấy có phone cho tao, dặn là chiều nay mình khỏi đón. Dục lặng người không nói gì thêm. Tại sao Mỹ không điện thoại cho Dục ở lớp học đàn? Hóa ra từ bấy lâu nay, con dâm phụ này vẫn lén lút liên lạc với Trình ở sở làm của Trình. Càng ngày mối quan hệ bất chính giữa Mỹ và Trình càng hiển hiện ngay trước mặt Dục. Dục cay đắng buốt nhói trong tim và chợt nhận ra tất cả những ân cần của Trình từ trước đến nay dành cho vợ chồng Dục chỉ là một âm mưu tồi bại nhằm chiếm vợ bạn. Dục đưa tay vặn cassette, ngả đầu vào thành xe, làm bộ lắng nghe. Một kỷ niệm chua chát vừa bất chợt trở về trong trí Dục, nhức nhối như trăm ngàn vết kim châm. Tháng thứ ba ở trại tị nạn, Dục bắt đầu có tiền do Trình và bạn bè gửi sang. Ngày ngày, Dục thường ngồi ở chòi cà phê hút thuốc và đọc báo. Có chàng thanh niên trẻ tuổi, dáng cao và hiền, nhìn hình ảnh khập khiễng của Dục mùi lòng đến làm quen. Gã có thói quen tự giới thiệu tên mình khi bắt tay người lạ, và rồi trong mỗi đối thoại, gã luôn luôn dùng tên mình thay cho đại danh từ. Lộc thấy anh quen quen, không nhớ là gặp anh ở đâu. Có phải trước anh ở sư đoàn 7 không? Dục cười dễ dãi: Không, tôi ở sư đoàn 22. Người đó hỏi: Anh bị thương ngoài chiến trường hay là tai nạn xe cộ? Dục đáp: Tôi bị cụt chân trong vụ nổ kho đạn ở trại cải tạo. Lộc bùi ngùi: Tội nghiệp quá, Lộc mới ra trường chuẩn úy, học tập ở địa phương. Câu chuyện mở đầu bằng tình huynh đệ chi binh, lan man sang chuyện đất nước, tương lai định cư. Họ trở thành đôi bạn khá thân. Lộc cũng có tiền vì cha mẹ đều ở Mỹ. Gã hay mua thuốc lá và mời Dục đi uống cà phê. Biết Dục mê đọc báo, Lộc thường xin bố mẹ gửi sách báo sang trại tị nạn cho Dục. Dục mời Lộc về lều ăn cơm chung. Lộc rất hiền và lễ phép, nhất là đối với Mỹ. Mỗi khi ban điều hành trại phân phối gạo, than, đồ hộp hoặc cắt công tác vệ sinh chung, Lộc bao giờ cũng xung phong gánh vác thay cho Mỹ. Mấy tháng sau khi Lộc rời trại rồi, Dục mới khám phá ra rằng Lộc chú ý đến anh không phải vì xót xa tấm thân tàn phế của Dục, mà chỉ vì vợ Dục đẹp. Ngồi ăn cơm chung trước mặt Dục, Lộc tỏ ra hoàn toàn hờ hững với Mỹ. Hầu như chẳng bao giờ gã nói chuyện với nàng, mọi săn sóc ân cần đều chỉ dành riêng cho Dục. Nhưng khi một mình bên Mỹ, hai người đối thoại rất thân tình, Dục ngây thơ không ngờ đến việc đó. Một buổi tối theo thông lệ, Mỹ thường đi tắm sau khi rửa chén. Trên đường về lều, Lộc đón Mỹ và nói: Lộc có danh sách chuyến bay rồi, tuần tới Lộc lên đường. Lộc tặng chị tất cả sách báo với lại cái radio để anh chị xài. Lộc cũng còn ít tiền, chị giữ lấy mà tiêu. Qua bên ấy thì Lộc có ông bà già không có lo. Mỹ nhất định từ chối. Hai tay nàng vướng bận, tay phải xách cái xô ni lông, tay trái cầm mớ quần áo ướt. Lộc nhét nắm tiền vào túi áo Mỹ và bỏ đi. Một lúc sau, Mỹ đang loay hoay phơi quần áo sau nhà và phân vân nghĩ đến Lộc thì Lộc trở lại. Không có ai bên cạnh, Lộc nho nhỏ đề nghị: Lộc lên nhà thờ cầu nguyện, chị đi với Lộc không? Mỹ phì cười: Tôi không có đạo, lên nhà thờ làm gì? Lộc giải thích: Thì chị lên cảm ơn Chúa dùm cho Lộc, Lộc sắp đi định cư rồi. Ba má anh bảo lãnh thì anh đi mau, chứ việc gì anh phải cảm ơn Chúa. Lộc không biết nói gì thêm, đăm đăm đứng nhìn Mỹ khẩn khoản. Mỹ cúi xuống tránh cái nhìn tha thiết của Lộc và nàng nói: Anh muốn tôi đi với anh thì cũng được, nhưng mà anh Dục đâu rồi? Anh ấy đang ngồi uống cà phê ở ngoài quán, tối nay có nhạc sống, chắc nửa đêm mới xong. Mỹ lấm lét nhìn những dãy lều bên cạnh, chập chờn ánh đèn hắt ra yếu ớt. Nàng bước chân theo sau Lộc, đầu hoang mang, tim đập mạnh như kẻ đi ăn trộm lần đầu. Đến con dốc rẽ lên nhà nguyện, Mỹ ngạc nhiên vì Lộc vẫn đi thẳng. Nàng hỏi nhỏ: Lối kia cơ mà. Lộc đặt ngón tay lên miệng và thì thầm: Chị lại đây, chị lại đây, tôi chỉ cho chị cái này hay lắm. Hai người tiếp tục lần mò trong đêm tối. Trước mặt họ là khu đất hoang, cỏ mọc cao đến ngực, chen lẫn những bụi cây rải rác, đêm đêm làm điểm hẹn cho những vụng trộm tội lỗi. Mỹ chùn chân dừng lại sát một gốc cây. Lộc đứng bên cạnh chỉ tay về phía trước. Chị thấy Thiên Hạ vui không? Mỹ nhướng mắt trông theo hướng Lộc chỉ. Lâu lắm mắt nàng mới quen với bóng đêm và nhận ra những cặp nhân tình lay động dưới cỏ hoặc trong các khóm cây. Mỹ thấy một cảm giác rất lạ vừa từ đâu ùa đến trong cơ thể. Nàng bảo Lộc: "Đứng đây kỳ quá, rồi ai bắt gặp xấu hổ chết." Lộc bước lùi lại sau lưng Mỹ, nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên vai nàng, dướn người cọ sát vào người nàng và nói qua hơi thở: "Lộc sắp xa Mỹ rồi, không biết bao giờ mới gặp lại." Rồi gã cúi xuống hôn đại vào cổ Mỹ, mái tóc còn hơi ướt vén cao để lộ cái gáy, cho Lộc úp mặt vào. Mỹ phản ứng yếu ớt: "Đừng anh, đừng anh." Lộc thả một bàn tay xuống, xoa nhẹ trên đồi Mỹ. "Lộc xin Mỹ một kỷ niệm, một lần thôi." Rồi bãi cỏ dưới chân đón nhận hai người ngồi xuống, từ từ nằm lăn ra, quấn chặt lấy nhau. Suốt cả một tuần trước ngày di chuyển ra Kuala Lumpur, bất kỳ lúc nào có cơ hội, Mỹ và Lộc đều ngây ngất bên nhau. Dục vẫn bình thản lê cái nạng gỗ vào quán cà phê hoặc chui sang những căn lều lân cận, chuyện vãn với bạn bè. Cũng có hôm chàng ngồi cả ngày ở phòng đọc sách hoặc lên ngôi chùa mới cất đàm đạo với hai nhà sư tị nạn, chăm sóc nhang đèn trên đó. Ngày Lộc lên đường, Dục và Mỹ tiễn chân ra xe bớt. Biện diện như anh em một nhà, Dục trở lại lều buồn đến mấy ngày vì nhớ Lộc. Mỗi khi cầm cuốn báo nhàu nát của Lộc để lại, Dục hay nhắc đến Lộc như một người bạn tâm giao hiếm hoi anh may mắn gặp gỡ trên đường tị nạn. Anh cất kỹ địa chỉ, số phone của Lộc để chờ ngày sang Hoa Kỳ liên lạc. Nhưng ở đời chuyện vụng trộm nào rồi cũng theo tháng ngày mà đổ bể. Có kẻ bắt gặp Lộc nằm trên bãi cỏ, luồn tay vào áo Mỹ, đã tội nghiệp Dục mò đến kể cho Dục nghe. Dục lặng người, mặt đanh lại, toàn thân chết điếc, bất động. Anh muốn đâm chết ngay con đàn bà khốn nạn rồi tự tử, nhưng anh không đủ can đảm. Những lục đục lớn tiếng diễn ra thường xuyên mỗi đêm, xét cho cùng chẳng giải quyết được gì. Thân thể anh hao mòn hơn, tóc đổi màu nhiều hơn và những nếp nhăn tuổi tác hiện rõ nhanh hơn trên trán. Tuy thế, mối căm hờn nào rồi cũng bị thời gian soi mòn. Nhiều đêm anh thầm lặng tự trấn an: qua nước Mỹ rộng mênh mông, dễ gì gặp lại ai ở trại tị nạn này. Thôi bỏ qua đi cho xong. Nhờ cái triết lý buông xuôi đó, Dục khuây khỏa dần, yên tâm lên đường đi định cư. Gặp lại Trình, Dục có thoáng nảy ra ý tưởng so sánh Trình với Lộc, nhưng anh thấy rõ Trình không phải loại người ấy. Mãi đến hôm nay anh mới giật mình lo sợ câu chuyện cũ có cơ tái diễn. Mà nếu thực sự như vậy thì phần lỗi hoàn toàn ở Mỹ. Suốt buổi tối hôm đó ở nhà, Dục không nói lời nào, đốt thuốc liên tu bất tận. Trình gặng hỏi vài câu, thấy Dục hững hờ, chàng cũng ngượng ngùng lảng ra chỗ khác. Mấy lần Trình toan nói toạc ra cho Dục biết Mỹ đã đến tìm chàng và rủ đi cine để minh chứng cho sự ngay tình của mình, nhưng chàng đoán chắc rằng Dục đang giận vợ, không nên châm dầu vào lửa. Và vì không nói ra được điều đó, Trình cứ ấm ức đi ra đi vào, bực tức với chính mình. Ăn cơm xong, Trình vào phòng nằm đọc sách. Dục ngồi ở salon mở tivi nhưng không coi. Trình cũng chỉ đọc lướt những hàng tiết lớn mà tâm trí hỗn độn quá không theo dõi nổi. Khoảng 9 giờ, cả hai cùng bắt đầu lo vì không biết tại sao Mỹ lại đi một mình khuya quá. Trình thập thò nhìn ra cửa sổ mấy lần. Dục nhấp nhòm đứng lên ngồi xuống. Tuy cả hai cùng chưa nói với nhau lời nào, Dục ân hận vì đêm qua đã lớn tiếng với Mỹ khiến Mỹ giận mà bỏ đi. Trình cũng hối tiếc vì không đi cine với Mỹ khiến nàng tự ái không thèm về. Chàng đứng ở cửa sổ một lúc, vén tay áo nhìn đồng hồ rồi quả quyết ra bảo Dục: bà xã mày đi đâu lâu dữ vậy? Dục cay đắng: nó đi luôn cũng được, tao không cần. Trình ngồi xuống bên cạnh Dục: mày lẩm cẩm lắm. Tao ở bên này lâu, tao hiểu rõ tâm trạng của một số phụ nữ mới qua. Trong nước mình thì miếng cơm manh áo làm bận tâm người ta, lại thêm lề lối xã hội ràng buộc. Qua đây tình hình đổi khác, người ta thấy người ta trẻ lại, lại có nhiều người săn đón chung quanh. Mày phải thông cảm cái chuyện đó. Nhưng mà chỉ một thời gian sau thì tất cả sẽ lắng xuống trở lại bình thường như cũ. Chính cái giai đoạn đầu đó, đó mày cần khéo léo hơn, đừng có xô đẩy người ta. Dục ngắt lời. Bộ ta phải quỳ xuống lạy nó để năn nỉ nó ở lại với tao hay sao? Trình đứng dậy nói. Tao chỉ nói thế thôi. Thôi thôi, tạm gác chuyện đó lại đi. Tao với mày chạy một vòng kiếm bà ấy rồi tính sau. Dục nói. Biết nó ở đâu mà kiếm? Hồi chiều nó phone cho mày, nó có nói nó đi đâu không? Trình ú ớ đáp. Hình như là đi cine với bạn bè. Dục nhăn mặt. Mày thấy nó có mất dạy không? Đi cine mà không nói với tao một lời nào cả. Dục vừa dứt lời thì có tiếng phone reo. Cả hai giật mình im lặng. Dục chộp ống nghe áp vào tai. Bên kia có giọng nói của Mỹ. Anh hả? Em đây. Em đứng chờ xe lâu quá. Dục vừa mừng vừa tức. Anh hỏi. Em đang ở đâu vậy? Trước cửa rạp Century. Anh Trình có nhà không? Anh nhờ anh Trình ra đón em với. Dục ngoắc Trình và trao ống nghe cho Trình. Mày hỏi xem nó đang đứng ở đâu ra bốc nó về đây dùng ta. Trình thở phào nhẹ nhõm. Ở đâu cũng được, Mỹ không đi luôn là tốt rồi. Chàng hỏi. Chị đang ở đâu vậy? Chàng nghe Mỹ đọc tên đường rồi gật đầu bảo Dục. Tôi ra liền bây giờ. Chàng gác phone và lôi tay Dục đứng dậy. Đi với tao. Nhưng mà Dục ngồi lì tại chỗ. Thôi mày đi một mình đi, cho mau, đi. Trình quả quyết, mày đi với tao cho vui. Dục miễn cưỡng đứng dậy khập khiễng theo Trình ra sân. Hai người chui vào xe, phóng như bay đến điểm hẹn. Mỹ đứng một mình trước cửa rạp, khuôn mặt nàng trắng hồng dưới ánh đèn, mấy cuốn sách ôm trước ngực như hình ảnh một nữ sinh mà Trình thường bắt gặp trước cổng trường Gia Long ngày nào. Ngồi trong xe trên đường về, chỉ có Trình và Mỹ nói chuyện. Dục yên lặng nhịn nhục, giả như không có Trình bên cạnh, chắc Dục đã nổi cơn điên túm lấy tóc Mỹ và đập cái nạng gỗ lên đầu nàng. Dục nhớ đến lời khuyên của Trình, dằn xuống mọi phản ứng mà anh cũng cho rằng chẳng có lợi gì ngoài công dụng làm cho anh hả giận. Về tới nhà, Trình vào thẳng phòng tắm, đánh răng rửa mặt chớp nhoáng rồi bước ra bảo Dục. Tao đi ngủ đây, mai phải dậy sớm. Trình thay pyjama leo lên giường nhắm mắt lại. Đêm nay chàng biết chắc vợ chồng Dục sẽ cãi nhau. Chàng bỏ vào phòng sớm chỉ cốt ý để cho hai người bắt đầu ngay cuộc cãi vã, hy vọng sẽ chấm dứt lúc nửa đêm để Trình an tâm nằm ngủ. Nhưng Trình thao thức chờ đợi cả tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy ai lên tiếng. Dục ngồi im ngoài phòng khách, Mỹ xối nước ào ào trong buồng tắm, rồi tất cả đều phẳng lặng. Trình nghe bước chân hai người vào phòng ngủ bên cạnh. Chàng nhìn đồng hồ thấy đã hơn 12 giờ. Chàng vừa kinh ngạc vừa bực bội. Chàng không bực Mỹ về cái tội dám ngang nhiên đi cine không nói với Dục tiếng nào, mà bực Dục vì Dục quá nhu nhược, không dám có phản ứng. Trình ngẫm nghĩ một hồi và tự dưng lo sợ cho tương lai của chính mình. Lỡ mai sau gặp phải con vợ ngang ngược như Mỹ, không biết chàng sẽ đối xử ra sao. Gần 1 giờ sáng, Trình thiếp dần, trong lòng vẫn còn ấm ức giùm thằng bạn. Hôm sau Trình dậy trễ hơn mọi ngày, không kịp uống cà phê, chàng vội vã thay quần áo, chạy lao ra sân. Rất may là công việc ở sở chẳng có bao nhiêu, hơn 3 giờ Trình đã hoàn tất. Chàng phóng thẳng về nhà, định ngủ thêm 1-2 tiếng trước khi ra thư viện đón Dục. Không ngờ Mỹ cũng có mặt ở nhà và đang tập thể dục. Lúc này phong trào workout lan rộng, thiên hạ đổ xô nhau mua video tape về tập. Chương trình truyền hình mỗi ngày 2 lần chiếu phim 20 Minutes Workout để các bà nội trợ vừa làm bếp vừa trau dồi nhan sắc. Chẳng biết Mỹ nghe lời ai xúi, nàng cũng bày đặt tập thể dục thẩm mỹ ngay trong phòng khách trước màn ảnh truyền hình. Vì chưa kịp sắm bộ đồ fitness, Mỹ mặc một cái t-shirt bằng thun trắng và chiếc quần sọc ngắn cũn cỡn, mỗi khi cúi xuống lòi cả quần lót bên trong. Trình đẩy cửa bước vào, giật mình nhìn Mỹ đang uốn éo, lưng nàng gập hẳn xuống, đưa cái mông chỏng lên trời. Trình lúng túng cầm sâu chìa khóa lắc lắc trong tay, toan quay ra. Mỹ ngập ngừng, cười bảo Trình. Tôi định ghi tên theo học khóa fitness, nhưng thấy ở nhà bắt chước TV tập cũng được rồi, khỏi phải đi mất công. Họ nói chỉ cần 3 tháng bảo đảm thân hình tuyệt đẹp. Mỹ vừa nói vừa thở, mặt nàng lấm tấm mồ hôi, chiếc áo thun mỏng loang lổ những vết ướt dính sát vào lưng và ngực. Vẻ đẹp nhễ nhại, mời gọi mà Trình nhiều lần không dám đối diện vì sợ khó đứng vững. Chàng bước vào phòng ngủ và nói, họ đẹp sẵn rồi chị ơi, mấy cô người mẫu đó đâu có cần phải tập. Những người có thân hình xấu thì dù có tập cả năm cũng thế thôi. Mỹ đi theo Trình, dừng lại ở cửa, hai tay dang rộng chống vào hai bên thành cửa và mỉm cười hỏi lại. Ý anh muốn nói là dù tôi có tập đi chăng nữa thì vẫn xấu, phải không anh Trình? Trình nhún vai. Chị cần gì phải uốc ao nữa, nhiều đó đủ giết thiên hạ rồi còn tập làm gì nữa. Câu nói của Trình hàm ý đắng cay, nhưng Mỹ lại khoái chí vì cho là lời khen gián tiếp. Trình hỏi, chị nhất định bỏ học luôn à? Thì tôi đã nói với anh là bắt đầu từ thứ hai tới, tôi đứng bán cho tiệm fashion, nghỉ một tuần trước khi đi làm. Chị có nói với anh Dục chưa? Hôm qua chị tệ quá, chị đi cine mà không hỏi anh ấy, cũng chẳng thèm phone về gì cả. Mỹ xịu mặt trách Trình. Anh Dục không cật vấn tôi thì thôi, chứ liên quan gì đến anh, mà anh cứ hơi một tí là anh mắng tôi. Tôi có cảm tưởng anh là ông bố chồng khó tính của tôi. Trình cũng chợt nhận thấy mình vô lý thật. Chàng chưa kịp lên tiếng phân trần thì Mỹ bỏ vào phòng tắm. Nàng cởi hết quần áo, ném vào cái giỏ đặt sát tường, nhìn mặt mình trong gương một lúc, rồi với tay vặn nước trong bồn. Nàng đưa bàn tay lên xoa nhẹ nhẹ cái nốt ruồi trên mép, rồi thừ người nghĩ đến kỷ niệm hết sức ngượng ngùng trước ngày vượt biển. Bấy giờ là khoảng cuối năm, Mỹ đã liên lạc được với chủ tàu, nhưng cũng như bất cứ người nào chuẩn bị ra đi, Mỹ thường thăm dò tất cả mọi địa chỉ của những thầy tử vi bói toán để tìm đến nhờ xem tương lai. Nàng bắt Dục lê đôi nạng ra quán cóc bán hàng thay cho nàng. Nàng lên tận Thủ Đức, xuống cả Mỹ Tho, nghe đồn ông này xem tướng giỏi, bà kia bói bài đúng, Mỹ lần lượt thăm viếng hết, bao nhiêu tiền cũng chi. Một hôm có người khách mách cho Mỹ, thầy tử vi Vạn Phúc ở Chợ Lớn có biệt tài đoán tướng mệnh phụ nữ. Mỹ rời quán cà phê đón xích lô đi ngay. Thầy còn khá trẻ, chắc chưa tới 40, hình như là người Việt thuần túy, nhưng lại chui mãi vào sâu trong khu phố người Hoa cuối đường Đồng Khánh để hành nghề. Thầy đeo kính trắng, ăn mặc chỉnh tề như một công chức gương mẫu, trang nghiêm ngồi sau chiếc bàn gỗ có gắn hình bát quái và cắm mấy cây nhang khói bay ngào ngạt. Dăm ba quyển sách Tây, sách Tàu xếp ngay ngắn ở mép bàn, bộ bài cào đặt trong chiếc hộp hình chữ nhật bằng gỗ quý khảm xà cừ sáng bóng. Mỹ rụt rè gõ cửa, thầy ôn tồn nhìn ra. Xin mời bà vào. Thầy đưa tay chỉ chiếc ghế đối diện, rồi theo thói quen nghề nghiệp đăm đăm quan sát tướng mạo và sắc khí bằng cặp mắt chuyên môn. Mỹ vừa ngồi, Tử Vi gia Vạn Phúc đan hai bàn tay vào nhau, ưỡn người nói ngay. Bà có nốt ruồi ở chỗ kín, không biết bà có để ý đến không? Câu nói hớp hồn chắc như đinh đóng cột làm Mỹ giật mình kinh hãi và hết sức tin tưởng. Mỹ gật đầu thú nhận. Vâng, thưa thầy, có. Nói xong Mỹ băn khoăn tự hỏi, tại sao trên đời này lại có người giỏi như thầy Vạn Phúc, nhìn xuyên qua cả hai lớp quần nàng mặc. Ông thầy nghiêm trang tiếp. Bà có quý tướng, ấn đường rộng, sơn căn không tì vết, địa cát vững vàng. Tổng quát, bà không có gì phải lo cả. Tôi có hai câu phú ứng với tướng của bà. Nhãn trường phát hắc liên hoa kiểm, định giá triều trung phú quý hiển. Bà cứ nhớ lấy hai câu ấy. Mỹ gật đầu sung sướng lắm, dù chẳng hiểu gì, nhưng nghe loáng thoáng hai chữ phú quý là đủ mừng rồi. Thầy Vạn Phúc lại hỏi thêm. Thế hôm nay bà đến gặp tôi để hỏi về dự tính sắp thực hiện của bà phải không? Tôi chắc là bà sắp đi xa, bởi cung dịch mã của bà đang rõ nét. Mỹ càng phục thầy nhìn thấu tâm can của mình. Nàng không hiểu rằng thời buổi này 99% người đến coi bói đều chỉ để hỏi một câu là vượt biên có thành công hay không. Thầy thuyết giảng thêm một hơi dài, lối nói rất điềm đạm, chững chạc, chen vào những chữ Hán để lung lạc người nghe. Vốn liếng của thầy thực ra chỉ có vài câu phú mà gặp ai thầy cũng phun ra, và thân chủ nào rồi cũng có hậu vận tốt cả. Người ta đi lọt thì thôi, nếu chẳng may không thoát, trở lại mắng thầy thì thầy sẽ đem câu đức năng thắng số ra mà luận tiếp. Biết Mỹ đã hoàn toàn tin tưởng, thầy Vạn Phúc xoa tay nói nhỏ. Thưa bà, riêng cái tiểu hạn của bà thì tôi chưa nắm vững lắm. Bà cần cho tôi coi cái nốt ruồi kín của bà thì tôi mới đoan chắc là chuyến đi có 100% an toàn hay không. Mỹ giật mình bối rối, chố mắt nhìn thầy rồi cúi ngay xuống. Nhưng thầy hiểu ý, mặt thầy rất nghiêm, rõ ràng là phong cách của một người cứu đời chuyên nghiệp, không hề có tà ý bên trong. Thầy giảng. Những người đàn bà có chồng bị bắt đưa đi mất tích, tôi thường xem tướng vú mà quyết đoán. Riêng chuyện vượt biển thì nốt ruồi kín là chính yếu. Thầy thản nhiên đứng dậy ra khép cửa rồi xòe bàn tay mời Mỹ vào buồng trong. Xin mời bà vào trong này. Lời nói của thầy như một mệnh lệnh, Mỹ khép nép đứng lên theo thầy. Mấy hôm sau, Mỹ kể lại cho người bạn nghe và hết lời ca ngợi thầy Vạn Phúc. Cô bạn ré lên cười và mắng Mỹ. Thằng cha đó đại dê ai cũng biết, về mày cũng vạch quần ra cho chả coi, thiệt ngu hết sức. Mỹ cãi. Sao ấy biết là tao có nốt ruồi chỗ kín? Mày khờ lắm, cái đó chỉ là một tiểu xảo thôi. Coi chuyện vượt biên thì phải coi ở đường xuất ngoại trên bàn tay, chứ ai mà coi ở trong quần. Mày bị trả lợi dụng mà mày không hay đó. Mỹ ngượng ngùng lắc đầu. Tao có thừa công an bắt thằng Trá được không? Thôi mày ơi, để Trá làm ăn chứ, lâu lâu cho Trá coi chút xíu mất gì. Mày có kể cho ông Dục nhà mày nghe chuyện này chưa? Mỹ trợn mắt đáp. Ngu sao mà kể mày, ông giết tao chết. Câu chuyện thầy Vạn Phúc ám ảnh Mỹ mãi. Mỗi lần nhìn ai có mụn ruồi trên mép, Mỹ đều nhớ đến ông thầy đạo mạo đường Đồng Khánh, mà Mỹ đoán là nhiều bà đã trúng kế giống như Mỹ. Nước trong bồn tắm đã ngập lên quá nửa, Mỹ bước vào kéo tấm màn ni lông che kín rồi quỳ xuống, cúi đầu vào vòi nước. Nàng nghĩ đến Trình và ngạc nhiên vì trên đời này có những gã con trai rất lạnh lùng trước nhan sắc của nàng. Nửa tiếng sau, Mỹ bước ra quàng khăn tắm và lên tiếng gọi Trình để mượn cái máy sấy, nhưng Trình đã đi khỏi từ lâu. Tháng ngày nối tiếp nhau, Dục và Mỹ sống tương đối êm ả bên cạnh Trình. Êm ả vì Dục hoàn toàn nhẫn nhục như một khúc gỗ, nuốt hết mọi đắng cay vào lòng, không bao giờ lớn tiếng với vợ. Buổi sáng Trình đi làm sớm, hơn 9 giờ Mỹ mới xuống phố, đứng bán tiệm quần áo, còn Dục thì lang thang vào thư viện hoặc ra công viên. Một buổi trưa thứ hai tiệm vắng khách, Mỹ đang lay hoay treo lại những bộ đồ mẫu trong tủ kiếng, thì Lộc đến tìm. Từ một thành phố rất xa xăm, Lộc lái xe qua đây, nhân tiện để dò la tin tức của Mỹ. Khi biết rõ Mỹ hiện đang chung sống với Dục và Trình, Lộc hơi thất vọng vì thiên hạ có người đồn Mỹ và Trình có tình ý với nhau. Lộc thao thức mấy đêm trong hotel, đắn đo toan bỏ về, nhưng đã lỡ lái xe mấy ngàn cây số, thôi thì cứ gặp mặt một lần xem sao. Gã đến tiệm, nhìn trước trông sau không thấy ai, gã bước vào, đứng sau lưng Mỹ và lên tiếng gọi. Mỹ. Nàng quay lại, ngây người nhìn Lộc rồi kêu lên. Ủa, anh Lộc à, sao biết em ở đây? Hơn một năm chưa gặp nhau, Mỹ thấy Lộc đổi khác khá nhiều, gã mập hơn một chút, bảnh bao hơn, và nhất là ăn mặc cũng rất chững chạc. Gã nói, Lộc hỏi thăm mãi mới ra địa chỉ của Mỹ. Lúc này Mỹ khác quá, đẹp hơn lúc còn ở trại nhiều lắm. Mỹ lôi Lộc lại quầy, nàng vui vẻ nói. Lên hơn 5 pound đấy, cứ điệu này chả mấy chốc mà phát phì. Mà anh cũng vậy, mập hơn trước nhiều đó. Giây phút lo sợ ban đầu qua đi nhanh, Lộc lấy lại tin tưởng, thoải mái bảo Mỹ. Anh Dục lúc này ra làm sao? Anh ấy vẫn giữ địa chỉ của Lộc, nhưng chắc là anh ấy giận nên không liên lạc với Lộc từ ngày qua đây chứ gì. Kỷ niệm tuần lễ cuối cùng trước ngày Lộc rời trại tị nạn, những đêm tội lỗi trên bãi cỏ sau lưng nhà thờ ùa về thật nhanh trong trí Mỹ. Nàng mỉm cười nói, anh Dục chưa giết được anh là may rồi, chứ còn đòi liên lạc với anh nữa hay sao? Lộc thở phào nhẹ nhõm, hóa ra thiên hạ đồn sai, Mỹ vẫn chưa có người yêu khác, vì rõ ràng nàng còn nhớ đến Lộc. Lộc nhìn Mỹ tha thiết và ngập ngừng bảo Mỹ, anh muốn gặp riêng Mỹ, có nhiều chuyện anh cần bàn với Mỹ lắm. Mỹ chớp mắt hỏi lại, anh muốn nói gì thì cứ nói đi, hôm nay thứ hai chẳng ai đi shopping đâu, bà chủ khoảng 3 giờ mới ra. Nhưng mà nói ở đây không tiện. Anh qua đây lâu chưa? Đang ở với ai? Nhà người quen hả? Không, anh ở Holiday Inn gần một tuần rồi. Nghe nói khách sạn đó đắt lắm mà. Anh không có bạn bè ở thành phố này hay sao mà chui vào đấy? Tốn tiền chết đi. Lộc được dịp khoe thân thế của mình, gã tặc lưỡi. Có bao nhiêu đâu, vài chục bạc một ngày. Anh thiếu gì người quen ở đây, nhưng anh không có muốn phiền ai. Và lại, anh không muốn ai biết là anh đến đây. Anh lái xe mấy ngàn cây số sang đây chỉ để tìm Mỹ. Ở hotel có người dọn phòng, cơm bưng nước, rót đến tận giường thoải mái hơn nhiều. Từ hồi qua Mỹ anh có đi làm không? Lộc càng bốc mạnh. Làm gì bây giờ? Bà má anh có đến 4 năm cái restaurant, giao đứt cho anh 2 cái. Anh chỉ việc ngồi làm manager, thu tiền và ký chép trả lương cho công nhân. Nhưng mà thú thật là anh làm không nổi. Cả năm nay anh nhớ Mỹ quá, chẳng còn tâm trí nào mà lo business. Anh định gặp em một lần. Nếu em còn nghĩ đến anh thì chúng mình bàn chuyện tương lai. Nếu em đã quên hẳn anh thì chắc anh cũng bỏ luôn business, anh đi hoạt động xã hội cho đỡ buồn. Mỹ cảm động, yên lặng mấy giây rồi bảo Lộc. Em vẫn nhớ đến anh chứ, nhưng em và anh Dục trên danh nghĩa là vợ chồng có hôn thú. Lộc xua tay ngắt lời. Việc ấy bên này dễ như trở bàn tay, có gì mà phải lo, ăn thua là ở em thôi. Thế chiều nay hết giờ làm em đi ăn với anh được không? Mỹ ngẫm nghĩ rồi đáp. Đi đâu bây giờ, gặp người quen thì phiền lắm à. Hay là thế này, chút nữa 3 giờ bà chủ ra đây, em nói với bà ấy cho em về sớm. Lộc reo lên. Nếu vậy thì tốt quá. Nếu em ngại gặp anh ở chỗ công cộng thì anh mời em ghé khách sạn anh đang ở, sau đó thì anh đón taxi cho em về. Mỹ gật đầu. Như vậy đi. Lộc móc bóp lôi ra tấm business card, ghi địa chỉ, số phòng, số phone, trao cho Mỹ và dặn. Anh sẽ chờ em ở cửa, từ đây đến đó chỉ độ 15 phút thôi. Nhớ nhé, hơn 3 giờ thì anh xuống dưới lobby anh đứng đợi em. Mỹ gật đầu. Anh về trước đi, lát nữa em tới. Lộc nhấn mạnh. Chắc nhé, đừng có bắt anh chờ đấy. Mỹ lại gật đầu. Lộc bước nhanh ra cửa, trong lòng tràn ngập những hạnh phúc bất ngờ. Mỹ nhìn đồng hồ, thấy mới hơn 2 giờ. Nàng tiếp tục sắp xếp lại những bộ đồ bày trong tủ và treo lên các thanh ngang đóng sát tường. Rồi nàng trở lại quay điện thoại về nhà. Không có ai trả lời, Mỹ phone vào sở cho Trình, để nhờ Trình nói lại với Dục là tối nay nàng đến nhà bà chủ dự party, khuya mới về. Trình không mảy may nghi ngờ. Chàng hỏi, chị có cần tôi đón thì chị cứ phone về cho tôi nhé. Khỏi, khỏi mà. Party xong tôi quá giang người bạn về được rồi. Nàng buông phone, đứng lóng ngóng một lúc thì bà chủ đến. Nàng nói dối là nhà có việc cần, phải về gấp. Bà chủ cho nàng đi ngay. Nàng ra đường đón taxi đến hotel của Lộc. Ngồi trên xe, Mỹ thấy lòng rộn rã sống lại trọn vẹn những kỷ niệm vụng trộm ở trại tị nạn, vừa lo sợ vừa đê mê. Đã có lúc ở bên Trình, chờ đợi Trình ngỏ lời rồi hai người sẽ đem nhau đi một thành phố khác chung sống. Nhưng Trình chơi chơi như tượng đá, đã không say mê nàng, lâu lâu lại đem chuyện đạo đức ra mà trách móc. Một gã đàn ông dại dột, Mỹ sẽ đi theo Lộc để Trình và Dục ôm nhau mà nuối tiếc. Lộc bảnh bao, nhiều tiền, tương lai đầy hứa hẹn. Taxi dừng lại trước cửa hotel. Mỹ thấy Lộc đứng lóng ngóng bên trong cửa kính, mắt đăm đăm nhìn ra. Nàng trả tiền và bước nhanh vào, lấm lét ngó những người chung quanh. Hai người đi lại phía thang máy. Lộc hỏi một câu nhưng Mỹ chỉ đưa mắt làm hiệu không trả lời. Nàng sợ có người quen bắt gặp. Thang máy đông nghẹt người ngoại quốc. Lộc và Mỹ không nói với nhau lời nào. Mãi cho đến lúc vào hẳn phòng riêng của Lộc, đóng cửa lại, hai người mới ôm chầm lấy nhau. Lộc ghì sát người Mỹ, bàn tay trái lùa vào trong tóc, tay phải xoa lưng và đưa dần xuống phía dưới. Gã đẩy Mỹ nằm lăn ra giường, rồi mới tuột từng chiếc giày cho rớt xuống sàn. Lộc úp mặt vào ngực Mỹ, vừa hôn vừa cởi nút áo. Nhưng Mỹ xô gã ra và ngồi lên. Nói chuyện đàng hoàng đi đã mà, em phải về bây giờ. Lộc kê cái gối lên thành giường, ngồi dựa lưng vào tường, kéo Mỹ lại ngồi bên cạnh mình và nói. Anh nhớ em quá, cả năm nay muốn liên lạc với em nhưng không dám. Anh chỉ sợ em đã quên anh. Mỹ cài nút áo xong, ngồi tựa đầu vào vai Lộc và mỉm cười. Thì em quên anh thật rồi đấy chứ. May cho anh là anh mò đến đúng lúc đấy. Chậm một tí là kể như xong.